Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng quyến thuộc gần xa kính mến, các vị thiền hữu tri thức, nhân sĩ tri thức, nhân hào tri thức, kính mến các Phật tử xa gần thân mến. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2021, sáng ngày, đây là sáng thứ năm, sáng thứ năm giữa tuần, quân đại chúng ta gặp gỡ và chia sẻ, trao truyền, phân tích cho nhau nghe về kinh Địa Tạng. Và kỳ học này là kỳ thứ 49, và chúng ta vẫn tiếp tục cái phẩm thứ 8 với tựa đề là Vua Diêm La và Quyến Thuộc Khen Ngợi. Chúng ta tiếp theo cái phần thứ 8 đó mới gửi vô Diêm La và Quyến Thuộc Khen Ngợi. Thưa quý vị, thì chúng ta đã nghỉ hai kỳ qua, chúng ta, tôi bận biểu cho nên tôi nghỉ hai kỳ, tôi không có chia sẻ với các vị. Thành ra vậy mà nó trong cái thời gian nó gần cuối năm này nó có hơi chút và tất bật gián đoạn. Xin quý vị liễu tri cho liễu tri cho là chúng tôi có khi nó bận biểu, như bữa nay thì giảng đây chứ rồi thứ bảy hên kỳ nữa, rồi cái thứ ba tuần sau là nghỉ hên kỳ nữa. Vậy mà quý vị hoan hỷ, nhưng mà những cái ngày mà không có giảng đó thì nó có những cái chương trình khác để mà hòa vào. Chúng tôi muốn cho chư quyến thuộc của mình trở về với cái đời sống thực tại. Không có cái chuyện gì chúng ta phải gò bó. Tuy nhiên cái chuyện mà học đạo, cái chuyện mà phát tâm để mà trở về với cái con đường lành, chúng ta phải tinh tấn. Hoàn cảnh nào chúng ta phải cố gắng tinh tấn. Bản thân tôi nhắc cho quý vị và cũng đồng thời tôi nhắc cho tôi cũng như vậy, phải tinh tấn. Cho nên ngày nào mà tôi không nghĩ điều lành, tôi không nói điều lành, tôi không làm điều lành, ngày đó tôi giống như nó thiếu một cái gì đó. Thiếu một cái gì đó, nó rất là thiếu, thiếu trong cái sự đời sống của mình. Như bữa nay là sáng thứ năm, thì ngày hôm qua thứ tư thì tôi phải đi giúp cho hàng xóm những cái thùng rác vậy đó, dầu chuyện nhỏ vậy đó, nhưng mà làm một cách an vui thì tôi cũng đã làm điều lành. Rồi một hồi giảng nói xong thì cái người ta đổ rác thì mình giúp, mình kéo mấy cái thùng rác vô cũng là một cái điều lành. Rồi ngày mai là thứ sáu thì nghỉ ngơi kia, rồi thì tôi phải đi làm một việc gì đó. Ví dụ như tôi đi cho con chim nó ăn, hay là tôi đi lấy đồ từ thiện về tôi làm, tôi biếu cho ai đó, cũng là một điều lành. Thứ bảy cuối tuần thì giảng dạy, rồi chủ nhật giảng dạy cũng là điều lành. Vậy mà luôn luôn tranh thủ thời giờ làm điều lành. Phải tích cực, tinh tấn như vậy. Ra đại chúng nên nhớ, và tôi cũng nói rằng bây giờ thì cái việc thiện thì chúng tôi đã làm như đã tạm xong rồi, chỉ còn 4 nơi nữa, 4 nơi nhỏ thôi. Người ta đi phát quà, ta biếu quà vào cái ngày trễ nhất là ngày mùng 4 tháng Chạp âm lịch là coi như là xong hoàn tất. Từ đây tới mùng 4 là xong. Đồng thời thì tôi thấy có những cái hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, vậy thấy tội cho nên có thể như các Phật tử tới thăm tôi cũng cho tôi chút ít đó. Thì tôi cũng nói thật các vị là đó bằng cái của tôi, ta cho tôi mà. Tôi cũng để dành chút đỉnh nào đó, cũng có thể cuối năm. Cuối năm mà nếu như dịch bệnh mà nó không có hoành hành mấy thì ngoài cái chuyện mà nấu thức ăn cho bệnh viện rồi đó, tôi cũng biếu thêm mỗi người vài chén cơm, bát gạo. Vậy đó là bằng cái của tôi nghĩ lành vậy thôi. Bởi vì những ai đến với tôi không nghĩ là người ta đến để người ta cúng dường mình. Thật sự nó như vậy. Mà hoàn toàn thì không ai đến mà không cúng dường hết. Ít nhiều người ta cũng ủng hộ, người ta cũng động viên mình. Thành ra tôi mới chi những cái đó để tôi san sẻ lại, tôi gọi là phước bất hưởng tận. Tôi chuẩn bị cái tinh thần như vậy đó, phước bất hưởng tận. Thượng cúng dường hạ bố thí, đó là cái tư tưởng của người tu sĩ trên cái lộ trình thọ hành trì với Bồ Tát. Còn nếu như chúng ta mà cứ có bao nhiêu mà ôm khư khư á, mà không biết bao nhiêu cho đủ mà còn thèm thuồng á, thì khác nào cái loài ngạ quỷ. Thành ra ngạ quỷ là cái loài, là một loài. Cái bản ngã nó to tát, nó to đùng, mà nó tham vọng lớn quá, to đùng mà tham vọng lớn quá, thành ra gọi là ngã quỷ, hay là ngã quỷ. Bắt đầu bữa nay chúng ta học tới cái chương trình đó tiếp tục, là cái đoạn chánh văn mà tôi với đại chúng đã học dở dang đó. Cái phẩm thứ 8, lúc đó trong dãy núi Thiết Vi, có vô lượng quỷ vương cùng với thiên tử Diêm La đồng lên cung trời Đao Lợi đến chỗ Đức Phật. Thì có 34 loài, có 34 chủng loại, chúng giống như mình có 34 chủng tộc, có 54 chủng tộc, bộ tộc gì đó. Mà còn chia ra còn dữ hơn. Nhưng mà đại khái thì xưa nay dân tộc Việt Nam, nước Việt Nam ta thì nói là trong đất nước Việt Nam có 54 chủng tộc, bộ tộc anh em. Thì ở đâu đó cũng có bộ tộc, đâu có chủng tộc, loài nào cũng có bộ tộc, loài nào cũng có chủng tộc. Cũng như loài nào cũng có quyến thuộc của riêng. Không ai không có quyến thuộc. Nhưng mà cái quyến thuộc của chúng ta thì gọi là bồ đề quyến thuộc, là quyến thuộc cùng cái tư tưởng trên cái lộ trình giác ngộ, gọi là bồ đề quyến thuộc. Trong cái dãy núi Thiết Vi thì chữ thiết là sắc. Trong cái trường viễn kiếp của cái tư tưởng sắc, tư tưởng cứng rắn, tư tưởng mà cứng cáp như sắc vậy đó, thì có cái vô lượng quỷ vương, mà trong đó đại khái là có 34 loại, 34 bộ chủ bộ tộc như là ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, đại tranh quỷ vương, bạch hổ quỷ vương, huyết hổ quỷ vương, xích hổ quỷ vương, tán ương quỷ vương, phi thân quỷ vương, điển quang quỷ vương, lan nha quỷ vương, thanh nhãn, thiên nhãn quỷ vương, đạm thú quỷ vương, phụ thạch quỷ vương, chủ ha quỷ vương, chủ hỏa quỷ vương, chủ thực quỷ vương, chủ tài quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ cầm quỷ vương, chủ thú quỷ vương, chủ mị quỷ vương, chủ sản quỷ vương, chủ mạng quỷ vương, chủ tật quỷ vương, chủ hiểm quỷ vương, tâm mục quỷ vương, tứ mục quỷ vương, ngũ mục quỷ vương, Kỳ lợi thất vương, đại kỳ lợi thất vương, kỳ lợi xoa vương, đại kỳ lợi xoa vương, Anatta vương, đại Anatta vương. Những vị đại quý vương như thế, mỗi vị cùng với 100.000 tiểu quý vương toàn cư ngụ ở cõi Diêm Phù Đề, ai nấy đều có chức trách, đều có phần chủ trị riêng. Cái câu kết lại chúng ta thấy rằng là những vị đại quý vương như thế, mỗi vị cùng có 100.000 tiểu quý vương, rồi có quyến thuộc đông đông không thể tưởng tượng, toàn là cư ngụ ở cõi Diêm Phù Đề. Các vị để ý những cái kinh điển chúng ta nói rất rõ, quý vương này ở cõi Diêm Phù Đề chứ phải ở trong lòng đất. Ai nấy đều có chức trách, đều có phần chủ trị riêng. Tôi xin chia sẻ với cái gì các vị là mấy bữa nay là tôi ở không đó, là tôi gọi là tôi ẩn fan nhiều người lắm nha. Những ai mà kết bạn với tôi mà không nhằm mục đích để học đạo, nghe chúng tôi chia sẻ là tôi đều ẩn fan hết á. Thành ra tôi ẩn fan mấy trăm cái tên, hoặc là những cái người mà kết bạn mà cái tên không thật á, giả là cái tên nghe hay lắm, nào Độc Cô Cầu Bại, nào là Gió Lạc Ngàn Phương, nào là Nắng Sớm Mưa Chiều gì đó, là tôi ẩn fan hết. Rồi thậm chí mà những thầy mà kết bạn để cho có để mà làm quen với những cái tín đồ, nhưng mà thật sự là mấy thầy làm quen không được đâu, vì những cái người mà tín đồ quyến thuộc của tôi thì họ nghe cách tôi quen, là cho nên cái mấy thầy giàu có mà nhờ nhỏi cỡ nào đi nữa họ không bao giờ giúp đỡ. Nên tôi cũng thưa thiệt quý thầy quý chư tăng mà định làm chùa, xây chùa, cất chùa hay là làm những việc gì đó thì không nên vô mà kết bạn với những người bạn của tôi. Những người bạn của tôi nó không có cái tâm đó, nó nghèo, một là nghèo, hai là ta không có cầu phước báo bởi những cái chuyện xây chùa, cất chùa, làm tượng. Thì vậy mà tôi mong là quý thầy đừng có vô kết bạn với quyến thuộc của tôi. Cho nên vậy mà tôi biết là quý quyến thuộc không có làm những điều đó, nên những thầy mà làm những điều đó thì tôi unfan hết, tôi hủy kết bạn hết. Còn nếu thầy nào có cái duyên mà vô để anh em cùng nhau gọi là mấy lời Phật dạy học cùng với nhau á, thì tôi giữ lại. Thành ra hồi xưa tôi ngu si mà, tôi mong cái trang Facebook mình có bạn cho nhiều, tôi gặp ai tôi cũng kết bạn hết. Tới giờ tôi thật sự giờ không thích nữa. Cho nên ai mà không có duyên học đạo là tôi mời ra hết, tôi hủy kết bạn hết. Và ai sẵn đây tôi cũng nói là ai mà nếu nghe những cái tư tưởng tôi phân tích mà không cảm hợp, không hợp đó, thì cũng xin mong rằng hủy kết bạn, đừng kết bạn với tôi nữa, để cho tôi cũng nhẹ nhàng mà các vị cũng nhẹ nhàng. Đây là cái điều mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài, vì cái trang Facebook của tôi này nó không có cái mục đích nào khác ngoài cái học đạo. Mà học đạo mà học theo cái kiểu của tôi giảng như vậy là khó học lắm, khó nghe lắm. Học đạo mà đạo lý khó nghe lắm. Học cái đạo mà để mà phù hư, để mà trầy trật trật thì dễ nghe. Chứ học đạo theo kiểu của tôi là khó nghe. Vì vậy mà những ai xin các vị vui lòng không có hợp thì xin quý vị hủy kết bạn. Cũng có nhiều người tự hủy kết bạn là tôi rất là vui mừng. Cũng có nhiều người là chính tôi hủy kết bạn. Rồi cũng đừng có giả nem, giả nít gì vô để mà cố tình để chống phá, để chống đối. Tôi chống không được đâu. Tôi nói thẳng quý thầy hay quý vị Phật tử nào mà binh vực hay là gì, cái việc là gì đó mà trên đời nó ngộ nghe, cái gì mà nó mất cái quyền lợi, nó mất cái danh cái vị rồi một cái rồi nó phá vô cùng. Có những người ngày xưa tưng hô vạn tế rồi cái gì cũng thầy tài nói ra là đem đi đăng lên, rồi đi đăng YouTube, đăng fanpage, đăng này kia ghê gớm lắm. Nhưng mà tới trình gì một cái quyền lợi riêng tư gì đó rồi coi như là ông thầy tài này là người không có cần học hỏi nữa. Thành ra các vị cũng không cần những người bạn như vậy, thì các vị cũng không cần phải cảm tình, cảm tính gì riêng hết. Đối với tôi nghĩ tôi cái quan niệm của tôi bây giờ vấn đề là càng tu nó càng ít tín đồ, thì cái người đó mới người thoải mái tu hành. Càng tu mà tín đồ càng đông mà toàn là tạp chúng không đó, thì thật sự đó là mình tu dở ẹt đó, mình tu vũ khí đó, mình tu danh dị đó, mình tu vì cái lợi lộc gì đó. Còn càng tu mà càng ít tín đồ, mà tín đồ mình đó là những người có ăn có học, có cái trình độ, có sự tư duy, có sự quán chiếu, thì như vậy thì tín đồ đó mới có giá trị, người tu đó mới có giá trị. Người tu mà chửi cha mắng chú, chửi mẹ mắng thầy, coi như là khinh khi ngạo mạn, cung kính tỏ cái vẻ ta là đạo đức là trí thức, mà trong lòng luôn nghĩ những điều xấu xa bị ổi, dầu cho tín đồ nó có hàng ngàn hàng vạn nó đón mừng nó vỗ tay đi chăng nữa, thì thực sự đó, trước sau gì thì nó cũng đạo đức, nó cũng là coi như là tự nhân tự quả, nó chiêu cảm nó dời đến mà thôi. Vậy là tôi đã thật các vị là tôi mong là tôi càng tu tôi càng ít tín đồ, thậm chí bỏ hết tu cũng được. Bởi vì sao? Người ta nghe đạo rồi, người ta hiểu đạo rồi, ta hành đạo, ta đâu có cần ông thầy nữa làm gì. Mình đâu cần, trên đời này tự mình thắp đuốc là mà đi, cũng như các vị nghe đạo tôi giải thích gì nè, rồi hiểu được đạo lý rồi, đâu cần tôi chi nữa. Đem cái đạo lý đó mà chia sẻ cho những người bạn bè khác cùng nghe. Cũng như Đức Phật ngày xưa độ cho tất cả các thầy, các vị đệ tử rồi thành chứng quả rồi, thì mỗi người đi một phương giáo hóa, có người cũng không gặp lại Đức Thế Tôn nữa cơ. Mình ngày nay tu hành, tôi vậy chứ tôi tu hành còn dở ẹt ha. Dở ẹt thì giống như nghe đệ tử đồ tôn, nghe huynh đệ tới ngày lễ nó thương mình, nhớ mình, về thăm ha, gì đó cái tôi vui mừng, tôi đón chờ, tôi trông đợi, rồi tập hợp về thì vui, rồi chia tay thì buồn. Thật sự đó là tu dở ẹt. Giờ tôi còn tu dở ẹt à, cũng như có hai con chó thì thôi mà nó làm cho tôi cũng buồn bã mấy ngày đó là tu dở ẹt à. Rồi bạn bè còn này còn kia hãy còn trên cuộc đời đều là tu dở ẹt à. Thành ra tôi nói các vị là tôi tu cũng chưa có tới nơi tới chốn gì đâu, chẳng qua là biết cái gì nói cái nấy, trải nghiệm cái gì chia sẻ cái nấy cho đại chúng, chứ còn tu dở ẹt à. Ta tu hành, ta cao, ta cao siêu, ta quyền diệu, ta quyền bí, ta trí tuệ, ta trí sâu như biển cả đồ. Còn tôi thì cái trí tôi bằng cái chén, đầu óc tôi bằng cái tô. Thật ra tôi nói các vị là tôi dở ẹt. Thật ra tôi biết tôi dở ẹt. Cho nên bây giờ tôi nghĩ là tôi không cần nhận tín đồ, và tôi không dám nhận đồ tôn đệ tử gì nữa chứ. Vì mình tu với ẹt à. Ta tu hành gì mà ta tu càng ngày chùa to Phật bự, càng ngày chức nó càng thăng. Tôi tu riết rồi không có cái chó có chức gì chứ. Tu riết rồi giống như người đời vậy đó, ở cái nhà nhỏ xíu vậy đó, người ta tu chùa to Phật bự, chùa Phật ngân ngang ngồi, ngổ ngang ngồi, sắp lớp, tôi tu gì riết là Phật trời gì tôi dẹp hết á, còn Phật tôi thờ đó, chứ còn không lẽ rồi tôi dẹp luôn Phật đó chứ, thiệt á, tôi định viết một chữ giác là tôi thờ. Khác nào ta nói vậy tôi bắt chước đạo Hòa Hảo thờ Tống Trần Điều chứ thiệt á. Đức Quỳnh giáo chủ hồi xưa Quỳnh Vũ Sổ cái thông minh ghê gớm lắm à. Tôi cỡ đó còn Tống Trần Điều không vậy đó. Tôi không phải là tôi ca ngợi đạo người ta, cái nào hay thì tôi ca ngợi chứ. Giờ ông lẽ tôi để một cái ánh sáng, một cái vần sáng tôi thờ chứ thật sự Phật nó có cần thờ. Không lẽ tu hành thành Phật để thờ. Thật ra tôi nói hồi xưa tôi còn sai lầm, tôi còn lạc lối, tôi còn suy nghĩ vụng về. Chứ còn giờ thì không phải là sáng suốt hoàn toàn. nhưng mà thức tỉnh ra một chút, không có ngu để lọt bẫy, không có ngu lọt bẫy đó. Vì vậy mà trở lại cái chỗ này nè, tôi muốn nói cho đại chúng nè, những cái quỷ vương á, quỷ vương là vua quỷ chứ gì, là nói mà 34 cái bộ tộc quỷ vương nó nói trên á, không phải là ma quỷ mà tin tưởng ở thế gian, mà là những tư tưởng, những ý niệm của chúng ta, hay nói cho đúng là những cái chúng sanh sống ở trong cái đen tối của sự ngu dốt về đạo lý, gọi là vô minh, mà kinh quý như địa ngục ở trong núi Thiết Vi vậy. Toàn là những tư tưởng, những ý niệm của một người hợp thành tâm của người ấy. Những tư tưởng, ý niệm nó hợp thành gọi là tâm. Nó là tâm sanh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thượng ấu. Thật ra ở trong này đó là quỷ thì theo lẽ phải ở địa ngục. Cớ sao quỷ mà được lên cõi trời đao lợi? Những tư tưởng xấu ác thì phải ở trong địa ngục vô minh, chứ cớ sao lại được lên cái cõi trong sạch thần thiện. Bởi vậy cho nên kinh mới giải thích đó, đó là nhờ cái oai thần Phật và nhờ sức mạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Vì nhờ sức mạnh của oai thần Phật là nhờ cái sự giác ngộ, bởi vì Phật là giác. Chứ các vị đừng có bao giờ tưởng tượng là Phật điển, Phật nào mà điển, nói tà kiến, nói tà thuyết vậy để vô bác ông Phật. Tôi Phật không có Phật nào điển hết đó. Ông Phật là người đạt tới tệ tri, tệ giác, thì Ngài còn biết những cái khổ như pháo, như mộng quyển, vào ảnh, như liệt, như lộ, như kia điện, ân tác, như thị quán. Ngài còn biết là ngũ ứng giai không, thì Phật làm gì có điển. Mấy cái thằng mà mấy cái con, mấy cái thứ mà nói Phật điển là mấy đồ khùng. Phật không có điển, không có quan gì hết trơn á. Phật là một con người, rồi cắt được cái chữ con đó là người. Mà người đó là người giác thì gọi là Phật. Cho nên Phật là giác giả, giác giả là người giác. Đừng có đem ông Phật ra mà nói điển, phỉ báng, thôi bác. Phật là người giác, nương qua thần Phật là nương nhờ cái sự giác ngộ. Chứ không có ông Phật nào ở ngoài người hết trơn á. Ngoài người này không có Phật. Cho nên các Phật tử học đạo học vậy đó. Thành ra tôi khẳng định là ai không nghe được cái điều này, ai không thích học như vậy, thì làm ơn đừng có động màu động mã ngu si mà làm bạn với tôi, mà động màu động mã rồi chửi bới tôi, rồi phiền não gì tôi, phiền não gì cái lời nói của tôi. Đó là tôi gọi là động màu động mã. Thành ra không thích nghe, nghe tư tưởng thì không nổi, nghe không phù hợp, thì làm ơn là đừng bao giờ làm bạn với cái trang Facebook này. Tự động phát tâm chạy bỏ tôi đi, xa lánh tôi đi. Bởi cái thằng thầy chùa gì mà ăn nói sổ sàng đó, tôi chửi tôi đó. Thằng thầy chùa gì mà ăn nói sổ sàng. Xưa nay tôi tin có Phật ở cõi này, cõi kia, cõi nọ. Thầy chùa gì mà ăn nói Phật không ngoài con người, Phật không ngoài người, mà người giác. Tôi hỏi các vị, tôi nói như vậy là mà các vị thử mời 100 người, coi mấy người chịu nghe vậy, nghe nổi vậy. Các vị thử đi phỏng vấn 100 người, giống như cái chương trình gì của TV mà nó đi hỏi 100 người đó. Thử coi 100 người, coi được 10 người mà nói ông thầy này ông nói vậy nghe được không? Tìm không ra đâu, tìm ra đâu ngón tay. Nó kiểu ông thầy thiện tai này là thư lau cá, thư ngu si. Họ cho tôi là ngu si nữa cơ. Thứ không biết gì. Phải rồi, tôi không biết gì cho nên tôi chỉ biết Phật không ngoài người. Còn cái thứ biết gì đó, cho nên nó đặt cái đầu óc của nó hình vi thượng. Nó tưởng tượng, nó quan đường, nó viễn vong, nó tưởng có Phật ngoài người này. Ngoài người không có Phật, ngoài con người không có Phật. Thật ra Phật đã là Phật thì không có điển, không có linh. Thần thánh thì tôi không đụng tới, tôi chỉ đụng ông Phật là tại Phật của tôi. Tôi là theo đạo Phật, tôi là mang dòng sách tử học họ của Phật, thì là tôi có quyền nói. Không có thầy chùa nào mà danh ông Phật được á. Tự tự, bởi vì ai tôn thờ ông Phật, làm theo hành ông Phật, thì coi như là tôi, Phật không có của riêng ai mà để mà dành. Dù anh có là pháp chủ, anh có là tăng thống, anh có là thượng thủ, anh có là giáo chủ gì đi chăng nữa, anh cũng không dành ông Phật được. Bởi vì ông Phật không có cái gì để anh dành. Ông Phật là con người giác ngộ, con người tỉnh thức. Thì tôi theo cái sự giác ngộ, tôi trên lộ trình để mà theo cái sự chỉ dạy của Đức Phật để tôi tìm đường, đường giác ngộ. Thì Phật đó Phật của tôi. Tôi có quyền dành ông Phật của tôi, chứ không có, rồi còn ai cũng có quyền dành dành nhưng mà không ai được đụng tay. Mỗi người hiểu Phật theo một kiểu của người đó. Nhưng mà Phật không có ngoài người. Còn người nào hiểu Phật mà Phật ở ngoài người đó, thì đó là coi như là tà kiến, là ngoại đạo, là tà giáo, là chó mà đi theo đích của sư tử. Bởi vì Phật là sư tử vương. Mà anh có mệnh danh sư tử, anh có gâu gâu gâu, anh có hù muôn hú, hù hù hù muôn rống đi chăng nữa, nhưng mà cả đời anh cũng chỉ là gâu gâu thôi. Còn tôi thì Phật tôi là vậy đó, Phật không ngoài người. Cho nên Phật, nương quay thần Phật là nương nhờ sự giác ngộ. Địa tạng là tượng trưng cho tâm. Vậy nhờ sức mạnh của vực giác ngộ, nhờ sức mạnh của sự giác ngộ, nhờ sức mạnh của tâm địa, mà là cái sức cương quyết, sức giải thoát là và sự sáng suốt. Cho nên như vậy mà lên được tới cõi trời gọi là thân thiện. Vậy ý nghĩa sâu sắc đoạn kinh này là nhờ sự cương quyết giải thoát của tự tâm mỗi người gọi là Địa Tạng Bồ Tát lực và sự giác ngộ, những tư tưởng ác độc vì ngu muội có thể đăng thiên, nghĩa là trở nên lành, và người có những tư tưởng ấy thì có thể góp mặt với nơi chốn thuần thiện. Vì vậy mà người tu hành á, nội mà cái giới tỳ kheo thôi. Thí dụ như khi mà cái là việc hành chánh á, là việc hành chánh giáo hội thì còn giới thiệu là hòa thượng này, thượng tọa kia, ni trưởng này, sư bà kia, ni sư nọ. Chứ còn mà cái giờ mà vào trong cái pháp giới của người tu hành gọi là y phục trang nghiêm để mà làm cái lễ Phật á, thì lúc này tất cả đều là có một cái xưng hiệu như nhau, đó là đại đức hoặc tỳ kheo mà thôi, chứ không có hòa thượng này thượng tọa nọ. Tới giờ mà Bồ Tát yết ma tụng giới hay là quyết định cái việc Phật sự thì tất cả đều là đại đức hết. Còn khi mà ra khỏi cái đại hùng vũ điện rồi đó thì bắt đầu mới là quê thượng đó, cái chức vụ đó, thượng tọa đó, chức vụ đó. Chứ đi vô chánh điện mà thằng nào mà ngu si mà cầm microphone á, mà giới thiệu thượng tọa này, quý viên hội đồng trị sự kia, chức vụ đó, đó là cái thằng ngục, chúa ôn, chúa ngục. Cái thằng mà cha mẹ nó đẻ ra mà không biết dạy, cái thằng mà thầy tổ nó không biết giáo hóa, cho nên nó cầm microphone mà nó giới thiệu chúa ôn, chúa ngục vậy đó. Đi vô đại hồng bố điện, đi vô làm lễ Phật, làm lễ ý kiến, diện kiến Phật, đảnh lễ Phật, làm cái lễ tụng giới Bồ Tát, yết ma, truyền giới, đâu là không có chú ôn, chú ngục ở trong đó. Vì vậy mà sở dĩ mà quỷ vương, cũng như cái hàng quyết thuộc của quỷ vương, cũng như Diêm La, mà lên được cái cõi trời đao loại này là những cái tư tưởng ác độc không còn. Những cái tư tưởng mà phân biệt cái chức này, cái chức nọ, có chức kia đó, cái chó nọ đó không còn. Mà cái lúc này là phải nương nhờ cái sự giác ngộ. Giác ngộ là sự hiểu biết. Hiểu biết một cách chân chánh, hiểu biết một cách triệt để. Còn cái thằng hòa thượng, thằng thượng tọa nào mà ngu si mà lỡ quên giới thiệu chức của nó mà nó buồn đó là nó không đáng hòa thượng thượng tọa. Tôi giờ tôi nói thẳng vậy à. Bởi vì tôi sắp hòa thượng rồi cho nên tôi kêu thằng được. cho nên tôi thấy có ai đó định làm cái ảnh tôi thờ, mà nó làm ảnh tôi thờ mà nó thượng tọa tôn sư thích gì đó, tôi nói vậy là nó muốn mình chết trước khi lên hòa thượng. Bây giờ làm ảnh định thờ tôi thì ít nhất là thôi đừng có để tê tê thượng tọa làm gì, bởi vì 10 năm nữa lên hòa thượng rồi. Coi chứ mười mùa đông tàn xuân nở hoa nở đâu có bao lâu, mà vậy là nó không muốn mình lên hòa thượng. Đó là tôi suy nghĩ chơi cho vui thôi chứ tôi không có chấp mấy chuyện đó nha, nhưng mà suy nghĩ chơi cho vui vậy, ai nó quý mến làm bộ quý mến vậy thôi, để muốn làm cái hình đó để tỏ vẻ ta đây là quý mến ông thầy đó, ta đây là có nghĩa với ông thầy đó, chứ thật sự ra không có nhầm gì tôi, giờ này không có nhầm gì tới tôi nói thật các vị, bây giờ tôi mà có làm cái tượng bằng vàng hay là bằng đồng hay là bằng kim cương nữa đó, tôi nó cũng nhầm gì chứ, cái thân này đây là còn không thiệt, mà cái tượng đó là cái thứ gì, mình có xứng đáng không? Cỡ như Đức Pháp Chủ này kia, cái người cả đời tu, cả trăm năm tu hành mới xứng đáng, còn tôi có tu hành khỉ khô gì đâu xứng đáng. Bị mang tiếng lên, mang tiếng xuống, bị chúng quýnh lên, quýnh xuống, gặp nhiều đây, nhầm nhò khỉ khô gì đâu mà hình cái tượng. Thì vậy mà tôi biết cái thân phận của tôi là tôi chết là không hề tôn thờ, không hề làm đám ma, thậm chí kẹt lắm à, không lẽ đi lấy chiếu gói dục rồi thúi ình chứ thiệt à. Tôi còn muốn làm kiểu như là quấn cái thay chuột đi dục, bị thân mà thúi hơn thân chuột mà. Nói vậy đó để cho mình xả cái tôi của mình, bằng lòng mình buông những cái mà mình xưa nay mình vướng mắc. Tôi nói thật các vị ơi, hơn thua nhau chỗ đó đó. Hơn thua nhau chỗ đó đó, chứ đừng có dại dột mà hồi xưa ham lắm. Ham chùa này treo hình tôi, chùa nọ treo hình tôi cũng ham lắm. Nhưng mà nó xé dục lâu rồi. Hồi nào nó tưng hô dạng tế chứ thật sự ra tới chừng nó không ưa là nó xé nó dột. Giờ này không có ham. Đời tôi bây giờ là tôi nhớ hồi xưa sao tôi mắc cỡ quá. Hồi đó mắc cỡ tôi nhờ xấu, nhưng mà thường thường tôi nói xấu chụp hình ăn ảnh. Rồi cái mấy anh chụp hình ảnh thấy cái hình nào đẹp đẹp cái rửa cả đống ra tặng người kia, giờ sao tôi nhớ lại tôi mắc cỡ quá. Mắc cỡ thật sự đó nghe. Cho nên giờ kẹt lắm, ai rủ chụp hình chụp chứ tôi thấy tôi cũng ngại đó. Mấy cái bài mà tôi đăng mà có hình tôi thì quý vị vô bấm like nhiều lắm. Không có hình tôi bấm like rồi sao bấm like nhiều, sao tôi thấy tôi cũng mắc cỡ. Rồi tôi thấy vậy cái tôi cũng vì phương tiện lỡ đi kiếm mấy cái hình nào mà mấy thầy ông sửa đó, mấy Phật tử sửa trên nó có khung có ảnh đăng lên thì quý vị vô bấm like nhiều. Tôi cảm ơn quý vị chứ sao tôi mắc cỡ quá. Luôn luôn tôi thấy mình không xứng đáng. Khi mà còn giảng nói còn mạnh mẽ như thế này là chưa xứng đáng, nhưng mà vì cái thời cuộc bây giờ nó phải như vậy. Chứ mà ai muốn mà tu hành mà giữ đâu. Đó. Nãy giờ vậy chứ nó vô kinh nhiều ý lắm đó nghe các vị. Nhiều ý lắm á. Bây giờ tôi phân tích chứ quỷ dương đã ác, quỷ dương số một á. Quỷ dương đầu tiên á gọi là ác độc quỷ vương, tôi đã phân tích rồi ha. Ác độc quỷ vương là cái tư tưởng mà xấu ác, cái tư tưởng mà ác độc. Nhưng mà không phải vì vậy mà sợ. Nếu mà ta tu hành không phải thấy quỷ dương ác độc mà sợ. Ác độc quỷ vương đó là lồi là chúa của lồi quỷ ác độc. Là quỷ dương này là dữ nhất, là xấu xa nhất. Nó vừa gọi là vừa ác mà vừa độc, cho nên gọi là ác độc quỷ dương. Cho nên thường thường tôi nói cái con nhỏ đó nó ác độc quá, là có nghĩa là con nhỏ đó nó vừa ác mà vừa độc. Cho nên hãy mà cái ác độc quỷ dương này đó là ai, là những cái tư tưởng mà nó hở hãy nó trông thấy bất cứ chúng sanh là nó muốn há miệng ra nó nuốt chửng, nuốt vào bụng của nó. Nó muốn ăn tươi nuốt sống người ta thì đó là ác độc quỷ vương. Đó, nhưng mà tuy nhiên á, đừng vì thấy quỷ dương ác độc này mà mình khiếp sợ. À, trong kinh nó là chỉ mình có giữ cái tâm mình cho nó lành, cho nó tốt thôi. Rồi còn nói xa hơn, kiểu như mấy người bên tịnh độ thì nó chỉ có niệm Phật thôi. Niệm Phật là quỷ dương ác độc, nó thấy nó sợ, nó chạy tán mạng. Thì cũng được, cái này cũng sai gì. Bởi vì thay vì nó muốn ăn tươi nuốt sống mình, rồi mình trời phùng mang trợn mắt, mình muốn ăn tươi nuốt sống nó là hai bên vậy thì gọi là ác độc hết. Thay vì mình muốn ăn tươi nuốt sống trở lại thì thôi mình niệm Phật. Niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Mà cái tâm mình nó bình tĩnh, nó thanh thoát vậy đó. Thế thì lúc mà tâm bình tĩnh thanh thoát đó thì quỷ vương nó có muốn nhào tới, nó nhào cũng không được. Còn mình đó thì cứ mình làm ào ào, đụng chuyện mình ào. Có khi người ta chưa có định ăn tươi nuốt sống mình mà mình ăn tươi nuốt sống ta rồi. Vậy mà nó là ngoại hiện ác độc quỷ vương tướng mà nội tồn Bồ Tát từ bi tâm rồi vậy đó. Ngoại hiện ác độc quỷ vương tướng nội tồn Bồ Tát từ bi tâm, có nghĩa là ngoài hiện cái tướng quỷ vương ác độc nhưng mà trong thì giữ lòng Bồ Tát từ bi. À, quỷ vương thứ hai này gọi là đa ác quỷ vương, là chúa của loài quỷ nhiều hung ác, gọi là đa ác quỷ vương ác độc. Này tuy ác độc nhưng cái ác độc của ông ta còn chưa nhiều, cái độc của ông ta cũng chưa sâu lắm, bởi quỷ vương đa ác này mới đúng là tác ác đa đoan. Tác ác đa đoan có nghĩa là luôn luôn bận rộn làm việc tàn ác, tạo những việc ác. Là quỷ vương này thì nó lại nó gọi là tác ác đa đoan, bởi vì nó luôn luôn bận rộn làm việc ác, vì vậy mà nó luôn luôn phải đối phó với những chúng sanh quen theo thói ác làm những điều ác. Các vị nên nhớ đó, các vị thường thường các vị nhiều khi mình hiểu lầm, nói cái người đó sao ác quá, ác quá, nhưng mà các vị nên nhớ đó, họ ác chứ họ khổ là vì. Bởi vì cái người mà ác là họ luôn luôn họ đối phó với những cái ác khác. Cũng như những người mà mưu mô và tính toán thì luôn luôn phải đối phó với những cái mưu mô tính toán. Họ vẽ đường này ra thì họ phải vẽ đường kia trở lại. Đơn giản như chỉ là cái đường chính trị của Gia Cát Lượng đi. Ông vẽ cái trận đồ này, cái trận đánh kia, nhưng mà cũng phải vẽ cái phòng thủ. Các vị thấy không? Chứ đâu bao giờ Gia Cát Lượng không có con đường phòng thủ đâu. Luôn luôn có con đường phòng thủ. Bởi vì mình nghĩ ác được thì đối phương luôn luôn nghĩ ác được. Người ta nói vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Núi này cao còn núi cao hơn. Vì vậy mà cái quỷ dương mà nó nhiều loại ác á, coi vậy chứ nó không đọc mấy đâu. Tại vì nó luôn luôn đối phó với những kẻ nó sợ là độc hơn nó. Cho nên vì vậy mà cái người lành của mình á, hơn thua nhau ở điềm lành. Điềm lành đó, nó làm cho quỷ dương ác độc, đa ác này đó, phải quên đi. Còn nếu như những kẻ mà phạm tội ác tài trời, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, phá hòa hợp tan, làm thân Phật chảy máu rồi đó, đây là cái món mồi ngon của đa ác quỷ vương. Còn mình cứ mình làm lành thì quỷ vương nó thấy, nó không thấy mình đâu. Mà mình làm ác á, như là đồng hội, đồng thuyền với nó. Vì vậy mà nó mới đến với mình, mà mình ác hơn nó nể phục, mình ác xua nó chê bai. Tới cuộc đời này sở dĩ á, cái thằng ăn trộm thì nó chê cái thằng ăn cắp, thằng ăn cướp thì nó chê cái thằng ăn trộm. Cũng như những cái kẻ mà nó nói xấu tôi là tại vì tôi không xấu bằng nó. Chứ mà nếu tôi xấu bằng nó đó là nó không có nói xấu tôi, tại vì nó cười chê tôi là tại tôi xấu không bằng nó. Các vị nhớ vậy đó, trên đời nó vậy đó. Chứ mà tôi và chịu mà trai gái ăn nhậu rượu thịt thì thôi coi như là nó cùng hội cùng thiền, nó binh vực lẫn nhau. Còn sở dĩ mình không có mấy cái đó cho nên không cùng hội cùng thiền, cho nên nó chê, nó chê mày xấu, mày làm chuyện gì mà để cho người ta hay. Cũng như có cái phim hài á, cái thằng ăn trộm mà nó hết chuyện, nó vô nó ăn trộm với con chim, ăn trộm một con chim cu đó, chim cu có phim hài đó. Rồi cái ông nội nó mới đánh hai cha con, đánh hai cha con đó, tại sao mày ăn trộm cái đáng, mày không ăn trộm mà hết chuyện mày đi ăn trộm với con chim cu. Thì nó nói tại vì con chim cu nó gái hay quá, cái bàn xóm mà nuôi hái gái hay quá, cho nên nó lấy nó bắt con chim cu đó nó về, nó bán có tiền, hoặc là nó để nó nuôi lại con chim cu nó gái cho nghe. Ông nói tại sao tao dạy mày bao nhiêu năm nay, mày ăn trộm mày phải hốt ăn trộm bằng vàng bạc kim cương đô la chứ, tại sao mày ăn trộm hết chuyện mày ăn trộm mà mày ngu vậy. Cho nên các vị để ý những cái kẻ mà nó nói xấu tôi, các vị nhìn kỹ lại ca điều bữa nay tôi nói thiệt vậy, các vị coi những kẻ đó nó có ra hồn không? Các vị nhìn kỹ những kẻ đó nó có ra hồn mẹ gì hết trơn á, bởi vì mình không giống nó. Còn những kẻ mà ta có thiện tri thức, ta đàng hoàng á, nó ủi chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Trời ơi, học Phật nó đã, hết sức đã, sự thật nó như vậy. Nên trên đời này các vị đừng, mình là đệ tử Phật, mình chớ có vội phán quyết. Văn như tư, tư như tu. Sở dĩ thằng ăn trộm mà nó chơi thằng ăn cắp. Mày ngu quá, mày tối ngày đi cắp giặt thì bị bắt hoài, bị người ta nghi ngờ tao à. Một năm trèo tường, ba năm mà khỏi lao động. Tao mà vô tao hốt cái là hốt trúng ổ. Rồi thằng ăn cướp thì nó chơi thằng ăn trộm. Mày còn ngu nữa. Mày trèo tường lâu lâu rồi mày bị đụng dây điện thì mày vẫn bị điện giật. Có cái tuần mà vực thẳm chiều cao của nghệ sĩ Kim Cương rồi đó, bà Bảy Nam đã viết rồi. Rồi Kim Cương chỉnh biên là con bà Bảy Nam chỉnh biên đó. Cái tuần vực thẳm chiều cao đó. Nhớ rằng là cái giai mà ăn trộm mà nó đi làm với điện, đi sửa điện hả, mà điện nó giật sơ sơ đó, thì mấy tháng là điện giật mạnh thì mấy năm á. Cho nên hãy ăn cắp thì nó chơi, thằng ăn trộm mà nó chơi thằng cắp giặt không ra gì mà mày đặt để cho người ta bắt gặp. Cái đời nó vậy đó. Rồi những cái mà tôi nói nó vô cùng thực tế mà nó không lìa cái con đường để nhắc nhở cho Phật pháp bất ly thế gian vậy. Nhìn kỹ những kẻ mà chơi bay tôi coi, các vị nhìn kỹ coi những kẻ đó nó có ra hồn gì không. Bởi vì còn thí dụ những kẻ mà chơi bay tôi mà dân trí thức á, dân mà hiếu thảo cha mẹ, dân mà trung quân ái quốc, dân mà học thức trình độ á, họ rầy mình, họ chửi mình, họ khuyên mình, họ giận mình mới đáng sợ. Còn cái thứ mà chửi cha mắng mẹ, cái thứ đá cá lăng dưa, cái thứ đầu trộm đuôi cướp, cái thứ mà ăn bậy lấy bạ, cái thứ mà tráo chúa lộn chồng, cái thứ mà thấy trăng quên đèn, cái thứ mà đặng chim bẻ ná, cái thứ mà đặng cá quên nôm, cái thứ mà coi như là ăn quẹt mỏ như gà, cái thứ mà hết sôi rồi diệt, những cái thứ đó mà nó đi nói xấu tôi thì ai mà nghe theo những cái thứ đó thì còn tệ lậu cỡ nào. Các vị nghĩ nghe theo những thứ đó thì tệ lậu cỡ nào. Đó, cho nên vậy mà cái loài quỷ dương nó ác này là vậy đó. Không có sợ nó. Bởi vì nó lo nó đối phó với cái ác không mà mình đừng có sợ. Cái loài quỷ dương thứ ba là quỷ dương đại tranh. Là chúa cái loài quỷ ưa tranh cãi. Đây là quỷ dương luôn luôn thích biện luận. Mà biện luận những cái chuyện không có lý. Vậy mà nó luôn luôn biện giải, lập luận, nghe rất hữu lý. Thứ mà chửi cha mắng mẹ, đầu trộm đuôi cướp mà nó lý luận hay lắm, nó biện luận hay lắm. Nó nói như cái chuyện gọi là như rồi, như kinh vậy đó. Ta nói thường thường đấy, nói như kinh vậy đó. Nói toàn là đạo đức không? Nói toàn là phải không? Thứ đó là quỷ dương ưa tranh cãi, gọi là quỷ dương đại tranh. Với Dương Đại Tranh là chuyên đối phó những kẻ ưa biện luận, thích tranh cãi, những kẻ tuy làm chuyện không hợp đạo lý mà cứ nằng nặc nói là có đạo lý, rõ ràng là phá giới, xong lại khăng khăng nói là mình không phạm, tự nói dối để lừa gạt chính mình. Cho nên ta phải cần cẩn thận, hãy nhớ là đừng đi tìm cái lão quỷ Dương Đại Tranh, bởi gặp vợ quỷ Dương này thì có lý cũng thành vô lý, vì về mặt tranh luận thì quỷ Dương ấy không ai qua nổi đâu. Đó là loại Đại Tranh, mà quỷ Dương Đại Tranh đó là loại quỷ thứ ba. Loại quỷ thứ tư là quỷ Dương Bạch Hổ, là chúa là cọp trắng. Quỷ vương này tuy thân mình là quỷ nhưng lại có đầu là cọp trắng. Quỷ Dương thứ năm là quỷ Dương Huyết Hổ, là quỷ loài cọp huyết. Là quỷ Dương này có cái đầu cọp mà máu me dầm dề. Sáu là quỷ Dương Xích Hổ, là quỷ Dương chúa là quỷ cọp đỏ, và toàn thân quỷ vương này đều là màu đỏ và đầu là đầu con cọp. Thế thì những quỷ vương này, quỷ Dương Bạch Hổ, quỷ Dương Huyết Hổ, quỷ Vương Xích Hổ, vì sao lại mang đầu cọp? Vì họ muốn dùng cái vẻ hung ác dữ dằn khiến cho những người phạm tội ngũ nghịch thập ác trông thấy đều phải khiếp vía run sợ. Thì đây là coi chừng là quỷ Dương này cũng là loại là hiện thân, nó hiện cái mặt dữ dằn vậy đó, để cho những cái kẻ ngũ nghịch thập ác á, nó thấy mình đã kinh sợ. Nãy giờ tôi đang hiện loài quỷ Dương Hổ đó, tôi chửi vậy chứ là đang hiện thân, chửi vậy cho nên nó mấy những cái người mà gọi là thập ác ngũ nghịch đó, nó thấy nó khiếp vía. Chứ còn mà nãy giờ mà tôi hiện cái tướng tôi là Phật, là Bồ Tát đó, thì những cái loài mà ngũ nghịch thập ác nó không sợ đâu. Mình phải chửi nó vậy nó mới sợ. Nó sợ đây không phải là nó sợ mình, mà mình phải môi móc nó ra, chỉ thẳng vào mặt nó vậy đó. Quỷ Vương thứ bảy là Quỷ Vương Tán Ưng. Tán Ương là cái loài Quỷ Vương gieo rắc tai ương. Ương là tai họa rủi ro. Quỷ vương này mang những sự không tốt lành, không cát tường, giáng xuống thân người tội. Những tai bay dạ gió, cướp bóc quả hoạn xảy ra đều có nhân quả cả, bất luận việc gì cũng có nhân quả của nó. Bây giờ tôi xin lướt qua chứ để lụi hụi hết giờ mà đi qua không khỏi cái đoạn này. Quỷ vương thứ 8 là quỷ vương phi thân, là quỷ vương biết bay. Quỷ vương thứ 9 là quỷ vương điện quang, là quỷ vương điện chớp á. Cái loài quỷ vương này mắt nó sáng như điện chớp. Cho nên thường thường ta nói là làm gì không qua quỷ vương điện quang đâu. Sáng lắm. Quỷ vương thứ 10 là quỷ vương lang nha. Chữ nha, lang nha là cái răng nanh. Nha sĩ là cái người đi nhổ răng, là người làm răng. Răng nha là cái răng răng mọc sừng sững này gọi là răng nanh. Quỷ vương thứ 11 là quỷ vương thiên nhãn, là loài quỷ ngàn mắt, thiên là ngàn. Đây là loài quỷ vương có 1000 con mắt. Tuy nhiên 1000 con mắt của quỷ vương này thì không nằm trong 1000 bàn tay của thiên thủ thiên nhãn của Tam Quan Thế Âm. Cũng có một loài quỷ toàn thân mọc ra tua tủa, nhiều sừng giống như sừng trâu vậy, và trên mỗi cái sừng bén nhọn ấy đều có một con mắt. Thế thì những con mắt của quỷ vương thiên nhãn, mỗi con mắt của quỷ vương nằm trong một hốc xương, ngay cái chỗ mà xương lõm vào đó, và hoàn toàn không có thịt, cho nên loài quỷ vương là những cái con mắt lọt thỏm vào trong, khiến cho ta nhìn thấy, thoáng nhìn thì thấy chớp sáng, nhấp nháy như ánh đèn pin vậy. Bồ Tát Quan Thế Âm thì hiện thân của Ngài như kinh đó là thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại đại bi, tâm đà ra đi. Ngài vẫn có cái thiên thủ, thiên nhãn, ngàn tai ngàn mắt, nhưng mắt nó hiện rõ ràng, hiện ra bên ngoài. Chứ không có dụ như loài quỷ dương mà thiên nhãn này mà nó mắt nó hiện trong những cái kẹt đất, những cái đường gân, không có, hiện rõ ràng. hiện rõ ràng thì là thiên thủ thiên nhãn đại bi quán thế âm, còn hiện mờ ảo thì là quỷ vương, cũng đồng thời cũng một ngàn con mắt. Quỷ vương thứ 12 là quỷ vương đạm thú, là chúa là quỷ ăn thịt thú vật. Quỷ vương 13 là quỷ vương phụ thạch, là chúa là quỷ vác đá. Quỷ vương 14 là quỷ vương chủ hao, là chúa quỷ chủ về tinh xấu. Hao đây là hao tổn, gọi là hao tài, tốn tổn của đó, hay là tốn của đó, là tinh buồn, là tinh xấu đó. Hao tài tốn của ách hao, là tinh xấu, là tinh buồn. Quỷ vương chủ hao chỉ đưa toàn những tin không tốt tới, à coi chừng nha, cho nên mình đưa cái gì tốt lành cho người, đưa những cái tin tốt quá thì coi như mình là con người nha. Còn mà coi chừng mà mình tới tối ngày mình đưa mấy tin xấu đó là quỷ vương chủ hao đó nha. Cuộc đời này nó có cái chuyện gì mà lớn lao đâu mà tôi nhớ hồi xưa đó, ở gần Phật thì nó lại có quỷ nha. Hồi xưa tôi ở cái chùa, tôi giấu tên, hòa thượng này chức lớn lắm, cũng là thầy, vị thầy mà tôi tôn thờ, mà mấy cái con quỷ vương cứ nó sáng cái nó vô chùa nó tụng kinh, mới 5 giờ sáng kẻ bỏ chồng người bỏ vợ tụng kinh xong nó chạy qua cái chùa đó, cái nó nói trời ơi thầy ơi, hòa thượng giận dữ lắm, thầy mình giận dữ lắm, bởi vì ai báo gì đó nó làm cho mình sợ sệt vậy đó. Ủa mà mình làm gì mà hòa thượng giận dữ? À, hòa thượng giận mà giận dữ đây không phải là hùng hổ như người ta, mà thầy súc mắt xuống thầy không có nụ cười, nó làm nó diễn tả đúng ở đây. Tôi nói đây là quỷ vương chủ hao, mấy cái con mà nó loại là chồng chán, là chồng chê, là chồng chết, là quá bùa rồi đó, nó theo mấy ông hòa thượng nó tối ngày nó cứ nó đưa những cái tin cho mấy ông thầy hết hồn hết trơn à. Trong khi những thầy ở trong chùa vậy chứ không sao à, mà họ cứ nó mấy cái con quỷ này nó là quỷ vương chủ hao mà nó cứ nó đưa nó bung ra những cái tin xấu, thầy mình phiền lắm á. Ở Mỹ này tôi cũng có một cái con quỷ vương chủ hao. Tôi qua bên đây tôi cũng theo một con thầy cũng có đạo đức lắm á, nhưng mà tối ngày nó cứ nó điện cho tôi nói thầy mình thế này, thầy mình giận dữ lắm á. Trời ơi, nó làm cho mình cũng rớt tim ra ngoài đó. Giờ này tôi giả tôi biết con quỷ vương chủ hao là con gì. Đó là mấy cái con đàn bà mà nó bám váy, nó núp dưới hán của mấy ông thầy, nó muốn làm bà chủ, nó làm bà nội, nó làm bà trụ trì. Đó là con quỷ vương chủ hao. Nó cứ nó đưa những cái tin xấu để cho mấy ông thầy sợ đủ thứ. Mà tôi hỏi các vị tu hành mà sợ sao tu? Nhưng mà tội nghiệp mấy ông thầy, người ta mới vô tu, mấy chú mới vô tu, rồi nó làm vậy cho nên rồi làm cho nó mít lòng lẫn nhau, làm cho nghi kỵ lẫn nhau. Cho nên chùa nào mà có mấy cái loại đàn bà như vậy là gian phu, là dâm phụ như vậy đó, là nó vô mà nó quản lý mấy ông thầy như vậy là cái chùa đó nó không khác gì cái địa ngục. Tôi nói đây là mấy thầy lớn hay là mấy thầy cỡ tôi trở lên á, thử kinh nghiệm có phải không? Tôi đây là tôi gọi là tôi ăn mòn cái hủ tương trao chùa rồi tôi mới kinh nghiệm vụ này nè. Cho nên chùa là nói đây không biết có mắc quả báo không biết, chứ thiệt tôi nói thật là không có cho đàn bà rớ vào cái chuyện đại sự, cái chuyện Phật sự. Tôi nói vậy các vị đừng có buồn tôi nha. Các vị, những ai là tín nữ nghe những cái điều này đừng có buồn tôi, cho tôi nói thiệt hết cái tâm tư, cái tình cảm, cái nguyện vọng của tôi vậy đi. Các vị đừng có nói vậy, thầy, tôi bao nhiêu năm nay con nghe thầy, bữa nay thầy chửi quá với nữ, không có. Bởi vì nếu các vị không có lấy đâu tôi chửi, mà không có mắt kính thì tôi chửi quý vị dính làm gì. Nhưng mà tôi nói các vị đã là mình là mang thân phụ nữ rồi, thì đừng có đi vô phòng của mấy ông thầy, đừng có xen vào cái chuyện của mấy ông thầy mà cái chuyện Phật sự. Mình biết gì, đàn bà đá qua ngọn cỏ biết gì mà làm nhiếp chính, muốn làm Y Lan hả, muốn làm Võ Tắc Thiên hả, muốn làm thái hậu như dân Nga hả? Thái hậu như dân Nga kia mà còn rung rinh để mà lấy Lê Hoàng kìa. Cho nên tôi nói các vị nhớ mấy cái này, tôi nói thà tôi nói mạnh vậy rồi lưu dấu những gì tôi nói, chứ không phải mà tôi nói tôi sợ các vị buồn, tôi xin lỗi các vị đâu. Nhưng mà tôi nói mạnh bạo vậy đó để rồi lưu tâm, lưu ý. Ngoài đời thì nói đàn ông mà thành công phải nhờ cái mông đàn bà thì có lý, nhưng mà thầy chùa mà thành công mà nhờ cái mông đàn bà thì cái thứ thầy chùa đã hết xài rồi. Vì nên nhớ vậy đó. Ngoài đời có những cái đạo nó không lìa đời, nhưng mà có những cái đạo nó phải ngược đời. Có cái không lìa mà có cái phải ngược. Cho nên Quỷ Dương chủ hao rồi là chùa nào cũng có chứ. Cho nên trong chùa ngày xưa đó, hồi lúc mà tôi mới đi tu, tôi nhớ có vài câu là tôi nhắc đó, U bà Tắc, U bà Di, rồi nó còn cái U bà Đốc, U bà Suối. Bữa nay học tới kinh Địa Tạng là gọi là Quỷ Dương chủ hao. Thứ mà nó vô nó U bà Đốc, U bà Suối, nó làm cho cái chùa lộn xộn đó là U bà Đốc, U bà Suối. U bà Tắc, U bà Di là thiện nam, là tính nữ, là cận sự nam, là cận sự nữ, là người là thiện nam quy tam bảo, người tính nữ quy tam bảo thì gọi là U bà Tắc, U bà Di. Rồi có cái loại quỷ gọi là U bà Đốc, U bà Suối. Rồi bây giờ trong cái địa tạ là Quỷ Dương chủ hao. Rồi cái loại 15 là Quỷ Dương chủ họa, chủ họa, chủ họa đó. Họa là tai họa đó. Quỷ Dương này chẳng những đưa tin xấu mà còn mang lại cho ta những cái tai họa rủi ro. Quỷ Dương 17 là Quỷ Dương chủ thực, là Quỷ Dương về ăn uống. Cái này nói ra đụng dữ lắm mà thôi lướt qua đi. 17 là Quỷ Dương chủ tài, là Quỷ Dương chủ về tài lộc. 18 là Quỷ Dương chủ xúc, là Quỷ Dương cai quản xúc vật. 19 là Quỷ Dương chủ cầm, là Quỷ Dương cai quản loài chim. Cầm là cầm thú, thượng cầm, nó tới thượng cầm là loài chim. 20 là Quỷ Dương chủ thú, là cai quản loài thú, hạ thú là con vật xúc vật ở dưới. 21 là Quỷ Dương chủ mỹ, là Quỷ Dương cai quản cái loài yêu mỹ. Rồi 22 là Quỷ Dương chủ sản, là Quỷ Dương chủ về sinh sản. 23 là Quỷ Dương chủ mạng, là Quỷ Dương về sinh mạng. 24 là Quỷ Dương chủ tật, là chúa chủ về bệnh tật. 25 là Quỷ Dương chủ hiểm, là chúa về sự nguy hiểm. 25 là Quỷ chủ hiểm. 26 là Quỷ Dương tam mục, là Quỷ Dương là chúa quỷ ba mắt. Quỷ Dương tư 27 là Quỷ Dương tứ mục, là chúa quỷ bốn mắt. 28 là ngũ mục, là năm mắt. Ngũ mục. 29 là kỳ lợi thất vương, là trông coi về lửa. 30 là đại kỳ lợi thất vương, là cai quản những ngọn lửa lớn, đại quả. 31 là kỳ lợi xoa vương. 32 là đại kỳ lợi xoa vương. Và 33 là Anatra vương. Anatra là con của tứ đại thiên vương. 34 là đại Anatra vương. Những đại quỷ vương kể trên, mỗi vị đều có dẫn theo đông đảo tiểu quỷ vương, họ toàn cư ngụ ở cõi Diêm Phù Đề. Ai nấy đều có chức trách, đều có phần chủ trị riêng. Tất cả có đến cả 100,000 vị, họ đều trú ngụ cõi Nam Diêm Phù Đề. Và quỷ quỷ nào cũng đều có phận sự và quyền làm chủ tể của vị quỷ đó. Mỗi người đều có quyền lực riêng của con người, thì quỷ cũng có quyền lực riêng của loài quỷ. Tới đây nghỉ mệt rồi, kỳ tới nói tiếp, nó hết giờ rồi, nó lướt qua vậy thôi, là có 34 loại quỷ vương.